tiểu nha đầu, em là của riêng tôi. Chương 77, góc truyện audio.com. Nó mở cửa to ra để hắn đi vào, hắn hỏi, mọi thứ ở đây, chỗ nào em không ưng, kêu anh. Mọi thứ rất ổn, ngày mai, sẽ có người mang máy tính xách tay tới. Em cần đến chúng, ủa, sao anh biết, nhà em, bố mẹ bảo, em cần có một cái máy tính để phục vụ cho việc học. Đúng là vậy, em cảm ơn anh, đừng nói cảm ơn, khách sáo lắm, nó gật gật đầu, nó đã thích ứng được việc gọi hắn bằng anh, nên việc bớt, nói, cảm ơn, sẽ chẳng khó khăn gì. Người ta nói, khi yêu, không nên nói, cảm ơn, tủ quần áo, em thích không? Em rất ngạc nhiên vì chúng, có tất cả quần áo cho mỗi dịp quan trọng nào đó. Nếu thiếu, em cứ đi mua, rồi bảo họ trừ vào thẻ của anh. Không cần đâu, nhiêu đây là đủ rồi. Ý anh là nếu thiếu. Nó ngồi xuống giường cạnh anh, cười. Em có thể dùng thư viện của anh chứ? Được, hai quyển đợt trước em mượn anh, em đọc xong, em sẽ cất đúng nơi quy định. Thư viện của anh cũng là của em. Đến khi đỗ đại học anh sẽ cầu hôn em. Em không chấp nhận đâu. Anh yêu tâm, nó cười phá lên, hắn đè nó xuống giường. Nó thôi cười, nhìn chằm chằm hắn. Cự ly gần như thế này chẳng phải lần một, lần hai, nhưng tim nó vẫn đập rộn ràng. Nó cười ngượng, hắn nhếch môi, không chấp nhận, anh ép em lên lễ đường. Hơi thở thơm tho của hắn chạm vào mặt nó thấy run, gật đầu lia lịa. Hắn lại cười, nhưng nụ cười ẩn ý vô cùng. Nha đầu, hôn anh, nó lắc đầu lia lịa. Hắn lại cười, nhanh lên, biến thái, mặt nó đỏ ửng, biết ngay mà cái cười đều như thế rất đen tối mà. Nó hôn, lên môi hắn, tay hắn chống xuống giường, nhẹ nhàng đón nhận nụ hôn vụng. Về của nó, được một lúc nó đẩy hắn ra, nhưng hắn vẫn đè lên người nó cười. Nha đầu, quá vụng về, chán ngắt, nó giận, dù sao thì nó đâu chuyên chuyện hôn hít như hắn. Nó quay mặt đi, chán thì thôi, em chỉ được có vậy thôi. Hắn gục đầu xuống vai nó, hôn lên vai nó, làm nó thấy nhột, hắn dịu dàng xoa dịu cơn giận của nó. Nha đầu, anh đùa thôi, giận à, anh nói em chán, thì thôi, em rất đáng yêu, đừng biện hộ, em giận thật rồi, em vụng về, em chán ngắt. Hắn nhìn nó, vẫn tư thế đè lên người nó. Nha đầu, ăn kem nhé, nó bật dậy tức thì. Bất ngờ quá, nên trán nó đập mạnh vào trán hắn khẽ rên. Nó lo lắng, đưa tay chạm mặt hắn. Anh không sao chứ, đau lắm không, em xin lỗi, trán em nhọn quá, gọt, đi, cách chương.